bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, vạn yêu thần hình. Quỷ môn quan lại hiện ra, bái kiến quỷ đế, giáp tại thân, kiếm nơi tay, sở cuồng nhân trong tay xích huyết kiếm đối lấy trước mắt cái kiêu anh tới năng lượng dòng nước lũ. Trùng điệp bổ ra, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm tại đại la khí gia trì dưới. Lấy không có gì sánh kịp khí thế chém ra. Vô đạo chi kiếm, đối cứng chúng yêu tộc chân tiên liên thủ. Hai cỗ lực lượng cực hạn va chạm. Giống như đến hàng vạn mà tính tinh thần đồng thời nổ tung giống như. Năng lượng ba động khủng bố bao phủ toàn bộ chiến trường. Khuấy động hư không ở trong gầm trời. Mà tại cái kia vô tận năng lượng bên trong. Có vô số đạo văn đang đan xen lấy. Ở trong đó, có một mảnh huyết sắc kiếm quang chói mắt nhất. Ánh kiếm màu đỏ ngòm này chính đang nhanh chóng làm hao mòn lấy còn lại đạo văn. Phá hủy chúng yêu tộc chân tiên tiên pháp lực lượng. Đây là không đạo kiếm quang. Chỉ chốc lát, chỉ thấy chúng yêu tộc chân tiên liên thủ thúc giục các loại tiên pháp tại không đạo kiếm quang. Trước mặt từng cái tan rã, tán loạn, còn sót lại kiếm quang quét ra. Mà cho dù là cái này còn sót lại kiếm quang cũng vẫn như cũ đem chúng chân tiên cho oanh lui ra. Ngoài, tất cả yêu tộc hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ chấn động, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Hắn một cái thiên tiên lại có thể ngăn lại nhiều như vậy chân tiên liên thủ. Yêu nghiệt, không, là quái vật, hắn bên cạnh thân chín đạo long khí, còn có cái kia một thân chiến giáp đỏ lòm còn có đại kiếm. Đây đều là hắn tại thiên yêu động thiên bên trong chiếm được cơ duyên sao? Chỉ là, này làm sao không giống như là yêu tộc truyền thừa? Cái kia chín đầu chân long. Tê, nếu là ta không nhìn lầm, đây cũng là tiên cổ thời kỳ nhân hoàng mới có thể ngưng luyện ra được hoàng đạo chân long. Trừ nhân hoàng bên ngoài, căn bản không có những người khác có thể trưởng khống. Sở cuồng nhân trên thân, có nhân hoàng truyền thừa. Thiên yêu vương truyền thừa đã là vô cùng hiếm có. Hiện tại lại tới một cái nhân hoàng truyền thừa. Một cái là thập vạn đại sơn cộng chủ. Một cái là nhân tộc cộng chủ. Cái này hai đại truyền thừa tập trung ở cùng trên người một người. Quả thực là không thể tưởng tượng. Khiến người ta có loại cảm giác nằm mộng. Hôm nay, xâm chiếm đồ sơn yêu tộc. Đều phải trả giá đắt. Sở cuồng nhân ngữ khí lạnh như băng nói. Cuồng vọng. Đồ sơn bên ngoài, một sóng lớn yêu tộc xông phá cấm chế, hướng về sở cuồng nhân vọt tới. Một người cầm đầu chính là một cái kim ô chân tiên. Một cái thiên tiên cũng muốn ngăn cơn sóng dữ. Nói chuyện viển vông, sở cuồng nhân không có nhiều lời. Hắn vừa sải bước ra. Ngay sau đó, từng đầu yêu thú hư ảnh trên không trung hội tụ, giống như một chương chậm chậm triển khai bức tranh đi. Từ thần hoàng chân long. Cho tới tầm thường yêu thú, mỗi một đầu đều là sinh động như thật, giống như đúc, càng quan trọng chính là, những thứ này yêu thú số lượng, nhiều lắm, đúng là nhiều đến hơn vạn. Hơn vạn yêu thú thần hình bay lên không trung, rung động thiên địa ở trong gầm trời. Tất cả yêu tộc nhìn lấy tình cảnh này, tất cả đều mơ hồ. Một cái nhân tộc, đến tột cùng là muốn thế nào, mới có thể nắm giữ nhiều như vậy yêu thú thần hình. Đến tột cùng là muốn đối yêu tộc có như thế nào lý giải. Mới có thể xây dựng ra nhiều như vậy sinh động như thật yêu chi thần hình. Vạn yêu thần hình. Vạn yêu đồ. Sở cuồng nhân đạm mạc vừa quát. Tại đại la khí. Dị tượng chi lực các loại gia trì dưới. Hắn thúc giục vạn yêu đồ uy lực vô cùng. Đến hàng vạn mà tính yêu thú dòng nước lũ phun ra ngoài. Lôi cuốn lấy vô tận yêu khí sát khí. Ầm vang bên trong. Cái kia theo đồ sơn bên ngoài xông qua sát trận tiến đến kim ô chân tiên cùng hắn dẫn theo chúng. Yêu tộc đều là sắc mặt đại biến. Vạn yêu trùng kích phía dưới. Cái kia kim ô chân tiên có thể nói là đứng mũi chịu sào. Tại chỗ bị vô số yêu thú xé rách. Phía sau hắn chúng yêu cũng giống vậy. Ào ào bị oanh thành từng đám huyết vụ. Vô số chân cụt tay đứt trên không trung bay múa. Cảnh tượng này. Quá mức dọa người, nhất là tạo thành cảnh tượng như thế này người vẫn chỉ là một cái thiên tiên thời điểm. càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Trên bầu trời, Kim Ô Vương đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Sở Cuồng Nhân, lại là hắn đi ra làm rối. Người này uy hiếp quá lớn, nếu là không thừa dịp hôm nay giết hắn, như vậy hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi a, không tệ. Không cần lo lắng, hắn hôm nay đem chính mình ở vào yêu tộc trong nội chiến. Hắn một cái thiên tiên, sống không được. Oanh, oanh, Đồ Sơn sát trận bên ngoài, 6 tộc liên quân đại bộ đội ngay tại dần dần tan rã lấy sát trận. Mà nương theo lấy từng tiếng vang sau đó, một cái kia cái sát trận liên tiếp phá nát, trận pháp quang mang tiêu tán. Đại quân thừa cơ hội này, xông vào Đồ Sơn, Thanh Khâu Đồ Sơn Hồ Yêu còn có Sở Cuồng Nhân. Tại chỗ liền bị cái này lít nha lít nhít đại quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chỉ bất quá những người này cũng không có tùy tiện loạn động. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, vô cùng kiêng kỵ. Đối phương vừa mới bày ra thực lực, quá mức đáng sợ đến bọn họ có được đại lượng chân tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà kim tiên bởi vì có nhân quả phản phệ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Sở Cuồng Nhân, đầu hàng, giao ra vạn yêu pháp ấn cùng thiên yêu vương truyền thừa. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thao Thiết Vương bỗng nhiên lớn tiếng nói, trong mắt mang theo tham lam. So với chiếm lĩnh Thanh Khâu Đồ Sơn, sau đó đạt được mấy thành chiến lợi phẩm, hiển nhiên là vạn yêu pháp ấn cùng thiên yêu truyền thừa dụ hoặc lớn hơn. Đầu óc ngươi là nước vào sao? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nhìn lấy không trung Thao Thiết Vương nói ra. Nghe nói như thế, Thao Thiết Vương sắc mặt biến đến âm trầm. Ta hảo tâm cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi tử lộ a? Ngươi xác định ngươi giết được ta? A, Sở Cuồng Nhân, ngươi quá tự tin. Nhìn chung quanh của ngươi, nhiều như vậy yêu tộc đại quân, thiên tiên, chân tiên, thậm chí kim tiên đều có. Một mình ngươi, lấy cái gì đấu với chúng ta? Thao Thiết Vương lạnh nhạt nói. Còn lại mấy cái yêu vương cũng không ai cho rằng Sở Cuồng Nhân có thể thắng. Chênh lệch quá lớn, lực lượng một người có thể chiến chân tiên. Có thể 10.000 yêu tộc, 100.000 yêu tộc, thậm chí 1 triệu đâu. Nhiều như vậy yêu tộc hô nhau mà lên, kim tiên đều có thể tùy tiện diệt sát. Chớ nói chi là Sở Cuồng Nhân rồi. Các ngươi có quân đội. Như vậy, người nào nói cho các ngươi biết, ta liền không có thuộc về ta quân đội. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, hắn đằng không mà lên, lấy ra 2 khối luân hồi đế ấn. Đế ấn nở rộ vô biên quang hoa, chỉ thấy một cỗ luân hồi chỉ lưu chuyển mà ra. Đúng là trong hư không tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một cái to lớn cửa khẩu hiện lên. Đây là quỷ môn quan. Quỷ môn quan từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa phía trên. Trong đó lộ ra từng màn âm phủ cảnh tượng. Quỷ môn quan, hắn triệu hồi ra quỷ môn quan có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn muốn triệu hoán âm binh âm tướng không được sao? Thao Thiết Vương lạnh lùng chế giễu một tiếng. Nếu là bảo lưu lấy hoàn chỉnh truyền thừa âm tào địa phủ, ta có lẽ còn kiêng kỵ 1-2. Nhưng, phong đô bể tan tành 10 phần triệt đề, liền truyền thừa đều đoạn tuyệt. Cho dù ngươi thân là phong đô quỷ đế lại như thế nào, ngươi cái kia nho nhỏ phong đô bên trong, có thể đủ để gọi ra bao nhiêu âm binh âm tướng đâu? Yêu vương nhóm đối với Sở Cuồng Nhân hành động không để bụng. Dưới cái nhìn của bọn họ, 6 đại thú vương chủng tộc liên hợp, trừ phi là thời kỳ toàn thịnh phong đô địa phủ. Nếu không, thì Sở Cuồng Nhân nắm giữ điểm này phong đô địa phủ năng lượng căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Kỳ thật cũng không nhiều. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Cũng liền 1 triệu mà thôi. Lời nói rơi xuống, quỷ môn quan triệt để mở ra, một cỗ ngập trời âm khí phóng lên tận trời, bao phủ hơn phân nửa thập vạn đại sơn, đếm mãi không hết âm binh từ trong đó tuôn ra, khó có thể tưởng tượng dồi dào âm khí hội tụ thành dòng nước lũ, đem cả mảnh trời tế đều nhuộm thành một mảnh màu mực. Bách vạn âm binh, đảo mắt liền tràn ngập chiến trường, tràn ngập làm cho người vô cùng tim đập nhanh ba động. ở trong đó, thậm chí không thiếu chân tiên, kim tiên, mà bây giờ, những thứ này âm binh tại một người cầm đầu bộ xương màu đen âm tướng chỉ huy dưới. Hướng về Sở Cuồng Nhân quỳ xuống, bái kiến quỷ đế, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.